Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2903, Khuếch Trương. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài một tháng, thánh tử tu di giới bên trong, tiếp cận 700 năm khoảng cách xuân năm, chỉ còn lại có thời gian 3 tháng mà xuân năm thoáng qua một cái kia cảnh vực chi tranh, liền muốn bắt đầu. Tô Hàn phân phó hồ tước, tiến đến các đại thương đi, lại hoặc là mua bán tiên thú địa phương. Mua sắm có thể ngồi cưỡi tiên thú. Không có hạn chế số lượng, cũng không có tu vi hạn chế, nhưng bình thường đều muốn nhị giai đi lên, có nhiều ít, muốn bao nhiêu. Phượng Hoàng Vương Triều theo thành lập đến nay, còn chưa bao giờ đi qua cái gì kịch liệt diện tích lớn chiến đấu. Mà bây giờ chỗ tuyển nhận này chút chiến binh, ngoại trừ có hạn những cường giả kia bên ngoài, đều chẳng qua là nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Bọn hắn có lẽ hung hãn không sợ chết. Cũng có lẽ thật trung tâm với Phượng Hoàng Vương Triều. Nhưng trên chiến trường chiến đấu, cùng bọn hắn tư nhân ở giữa giao chiến, cái kia là hoàn toàn không giống. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua, chân chính phạm vi lớn chiến tranh tẩy lễ, cho nên mới được xưng là nhà ấm bên trong đóa hoa. Loại người này, cần rèn luyện, so sánh với bọn hắn, trước kia Phượng Hoàng Tông những người kia liền muốn mạnh rất nhiều. Mỗi một cái đi lên Phượng Hoàng Tông người, đã từng đều tham gia qua loại kia cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Cái gọi là phạm vi lớn chiến đấu, cho dù là hai bên nhân số lại nhiều, lại có thể nhiều qua, lúc trước che kín toàn bộ hạ đẳng tinh vực vực ngoại thiên ma. Nhưng mà, thời khắc này Tô Hàn, căn bản là đảo không ra tay đến, dạy bảo những người này đoàn thể tác chiến phương pháp. Hắn một mực chờ đợi, chờ chiến tộc 600 vạn tử đệ trở về. Tô Hàn có loại cảm giác, nếu không về, một cái kia chiến tộc tử đệ, đều sẽ không tới. Như trở về, cái kia chính là toàn bộ. Các ngươi, đến cùng ở nơi nào, tiếp cận xuân năm một tháng cuối cùng, khẳng định là không thể chiến đấu. Bởi vậy, Tô Hàn phân phó Chu Vương, Ứng Thư Ngưng đám người, tận lực tại này gần 2 tháng bên trong, đem Phượng Hoàng Vương Triều cảnh vực 4 phía hết thảy thế lực dẹp tan. Như thời gian đầy đủ, cũng có thể đối thế lực khác tiến hành khuếch trương. Tại đây bên trong, đừng nói cái gì có hay không ân oán lời. Ân oán, luôn luôn đều là tới từ tư nhân, mà không phải thế lực. Trung đẳng tinh vực bên trong, làm thế lực trưởng khống giả, có năng lực liền khuếch trương, không có năng lực liền co đầu rút cổ, đây là định luật vấn đề, tất cả mọi người một dạng. Cũng chính là bởi vậy, những thế lực kia cũ mới thay đổi, mới có thể nhanh như vậy. Một cái thế lực mong muốn khuếch trương, cần nhất là cái gì? Chiến binh. Chẳng qua là thứ hai, chủ yếu nhất vẫn là tài nguyên. Cái kia tài nguyên bản chất lại là cái gì? Tiền, Tô Hàn vẫn luôn đang nói chính mình, cái khác đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Hắn chính là chỉnh cái trung đẳng tinh vực hào phú, đừng nói cái gì phú khả địch quốc, chính là địch chỉnh cái trung đẳng tinh vực, hắn cũng rơi không đến hạ phong. Nếu là có tiền, cái kia thả trong tay mốc meo. Tuyển nhận chiến binh, tiếp tục khuếch trương. Đem Phượng Hoàng Vương Triều thế lực cùng cảnh vực, cấp tốc tăng cường. Dạng này, khẳng định sẽ đắc tội mấy người, nhưng đắc tội lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Vương Triều như một mực không có cái gì dã tâm, vẻn vẹn co đầu rút cổ ở đây. Vậy coi như là bọn hắn không đắc tội người khác, cũng cuối cùng sẽ có một ngày, người khác sẽ đến đắc tội bọn hắn. Đến lúc đó, lại bị động phản kích, muộn, tiến công. Mới là tốt nhất phòng thủ. Thu đến Tô Hàn cái mệnh lệnh này về sau, Chu Vọng cùng Ứng Thư Ngưng, Vương Tranh đám người, không còn có lo lắng. Phượng Hoàng Vương Triều hiện tại chiến binh, đã sớm đã đột phá ngàn vạn, nếu không khuếch trương, chẳng lẽ liền vì đưa tiền đây nuôi đám này người nhàn rỗi. Lại nói, Phượng Hoàng Vương Triều bây giờ cảnh vực cũng cứ như vậy lớn, chiến binh càng ngày càng nhiều, đến lúc đó này cảnh vực lớn nhỏ, cũng không cách nào thỏa mãn bọn hắn. Có bao nhiêu chiến binh, cái kia nên có bao nhiêu cảnh vực, này đều là tương đối ứng. Phóng nhãn trung đẳng tinh vực, ngươi xem một chút cái nào thế lực, chỉ có chiến binh, cảnh vực lại là cực nhỏ. Bọn hắn ăn cái gì, uống gì, lấy cái gì tới tu luyện, lấy cái gì tới nuôi đám này chiến binh, không có tài nguyên, liền người đều nuôi không sống, đừng nói gì đến bản thân vận chuyển. Sau đó trong một tháng, Phượng Hoàng Vương Triều, bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Trước đó đầu hàng những linh đó triều, cùng với 2 cái vương triều, vẫn như cũ vẫn tồn tại. cũng vẫn như cũ có Vương Thất. Này chốt Vương Thất, không phải nhất định phải Phượng Hoàng Vương triều người tới đảm nhiệm, Tô Hàn còn không có bá đạo như vậy. Mà lại, dễ dàng như vậy dẫn tới vật cực tất phản. Này chốt Linh triều, Vương triều Hoàng Thất đã bị diệt mất, Phượng Hoàng Vương triều đem hắn thu nhập dưới cờ. Bất quá không quan hệ, trong đó đệ nhị thế lực có khả năng đảm nhiệm Hoàng Thất mà. Cái gì gọi là đệ nhị thế lực, liền là này chốt Linh triều, Vương triều bên trong, ngoại trừ Hoàng Thất bên ngoài, mặt khác mạnh nhất thế lực. Không có bất kỳ người nào có thể một nhà độc đại. Phượng Hoàng Tông tại hạ đẳng tinh vực lợi hại như vậy, đi vẫn không có diệt đi những tông môn khác. Tinh không liên minh làm toàn bộ ngân hà tinh hệ đỉnh, nhưng tại mỗi một cái tinh vực bên trong, bọn hắn vẫn là chỉ thiết lập một cái điểm minh, mà không phải nhường thế lực khác đều đổi tên là tinh không liên minh. Này là vì sao? Vật cực tất phản, tất cả mọi người có lợi ích của mỗi người, chó gấp còn nhảy tường đâu, chúng ta không nguyện ý, ngươi còn có thể đem ta toàn bộ giết sạch hay sao? Bắt người lợi ích, đoạn người sống đường A, Tô Hàn đã từng liền thống trị qua ngân hà tinh hệ, vô cùng hiểu rõ điểm này. Cho nên, Phượng Hoàng Vương triều vẻn vẹn tiếp quản những thế lực này, nhưng Vương Thất, bọn hắn yêu làm sao tranh. Bất quá, ta Phượng Hoàng Vương triều có thể cho các ngươi tranh đoạt Vương Thất, nhưng ở các ngươi thành công trở thành Vương Thất về sau, các ngươi nhất định phải làm một việc. Nộp thuế, Phượng Hoàng Vương triều, liền như là một cái to lớn trung tâm đế quốc, mà dưới cờ những linh đó triều, vương triều loại hình, liền là một ít quốc. Ta sẽ phù hộ các ngươi, lại cũng sẽ không vô ích phù hộ. Nói trắng ra là, nộp thuế, trên thực tế cũng chính là giao phí bảo hộ mà thôi. Ngươi không đồng ý, đổi Vương Thất, mà trên thực tế, không chỉ Phượng Hoàng Vương triều làm như thế, khắp thiên hạ đều tại làm như thế. Một cấp ép một cấp, đẳng cấp giai tầng cực kỳ rõ ràng, lại xâm nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉnh cái trung đẳng tinh vực, cũng chỉ có những cái kia thánh triều, không cần cùng bất luận cái gì thực lực nộp thuế. Bởi vì mỗi một tòa thánh triều, vậy cũng là một cái chân chính cự đầu, một cái khổng lồ trung tâm đế quốc. Những đế triều kia mạnh như vậy, vẫn là một dạng muốn cho này chốt thánh triều nộp thuế. Duy chỉ có Phượng Hoàng Vương triều, bọn hắn là một cái trường hợp đặc biệt. Theo lý mà nói, Phượng Hoàng Vương triều hẳn là thuộc về Vân Hải Vương triều dưới cờ, mà Vân Hải Vương triều thuộc về Bỉ Ngạn đế triều dưới cờ. Phượng Hoàng Vương triều hẳn là cho bọn hắn nộp thuế. Cũng đừng nói nộp thuế, cả hai huyên náo như thế chi cương, Tô Hàn liền Vân Hải Vương chủ đầu cũng dám treo giải thưởng, còn nói cái gì nộp thuế. Bởi vì Thánh Hoàng đế quốc chuyện nơi đó, Bỉ Ngạn đế chủ đối Phượng Hoàng Vương triều, tựa hồ cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ, bởi vậy, tạm thời cũng không đem nanh vuốt vươn hướng Phượng Hoàng Vương triều. Nhưng Tô Hàn biết, đây chỉ là tính tạm thời thôi. Dù cho Vân Hải Vương triều cùng Bỉ Ngạn đế triều, thật không làm gì được chính mình, nhưng tại phía sau bọn họ, không phải còn có một cái lớn như vậy thánh triều sao? Huy Hoàng Thánh triều, bọn hắn tạm thời không hề động Phượng Hoàng Vương triều. Có lẽ là bởi vì Phượng Hoàng Vương triều còn quá nhỏ, hàng năm kiếm lấy lợi ích cũng không nhiều, hơi một tí đều không có quan hệ gì. Đến mức Tô Hàn tiền trong tay, cái kia đều là chính hắn. Là cái có đầu óc người liền có thể nghĩ đến, Phượng Hoàng Vương triều kiếm không được nhiều tiền như vậy. PS, hôm nay liền 2 chương, ngày mai cũng là 2 chương. Không có gì khác sự tình, thật, một chút việc đều không có. Liền là quá mệt mỏi. Nghĩ nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này điên cuồng thay mới, tăng thêm trong công ty sự tình, sức đầu mẻ chán, đầu óc đều muốn nổ. Nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một thoáng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.